Khổ vì đại gia, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Việt Pháp, vừa xuống xe, hắn lao như tên bắn vào bệnh viện. Bất chấp những cái nhìn soi mói vào bộ dạng cô khác gì tướng cướp của hắn. Quản gia Trần, bà tôi thế nào rồi? Thiếu gia, cậu đừng lo, bà chủ tịch cô sao cả. Nhưng bộ dạng cậu thế này. Mặc kệ tôi phải vào thăm bà. Hắn đứng ở ngoài cửa cố làm ra vẻ chỉnh chu nhất. Đang định bước vào thì nghe tiếng bà hắn gọi. Mình đến rồi à, vào đi cháu. Hắn bước tới nắm lấy tay bà. Khuôn mặt tiều tụy của bà làm hắn xót xa. Bà cô sao chứ ạ, bà làm cháu lo quá. Cháu vẫn còn lo cho bà già này sao? Bà Lan giận dỗi nhìn thằng cháu. Kìa bà, cháu bỏ đi biển biệt mấy năm trời. Rồi xem bộ dạng của cháu nè. Thật chẳng ra sao. Cháu xin lỗi. Thôi, cô nói chuyện này nữa. Lần này bà gọi cháu về vì muốn cháu làm cho bà một chuyện. Hắn bước ra ngoài. Khuôn mặt đờ si che giấu dưới bộ râu rậm rạp khiến cô ai nhận ra vẻ bối rối của hắn vào lúc này. Lòng hắn đang rất hỗn loạn. Hắn đang mất dần phương hướng. Anh là Thiên Minh, một vị bác sĩ bước tới trước mặt hắn. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Hắn nói cộc lốc, phớt lờ vẻ bất lịch sự của hắn. Vị bác sĩ vẫn điềm nhiên nói. Bệnh tình của bà anh đang chuyển biến xấu đi. Tôi e rằng bà ấy sẽ cô sống đờ si bao lâu nữa. Tôi khuyên anh, trong thời gian này anh nên giúp người bệnh hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng. Để bà ấy đờ si ra đi nhẹ nhàng. Những lời của vị bác sĩ như những mũi dao đâm vào tim hắn. Người bà hắn hết mực yêu thương sắp rời bỏ hắn thật sao? Hắn quả thật ngu ngốc khi bỏ mặc bà suốt thời gian qua. Hắn chán đời bỏ bê công việc. Bỏ bê tất cả mọi thứ. Hắn quên mất người thân duy nhất của mình đang ngày càng già đi. Rồi khi hắn nhận ra thì bà đã lâm bệnh nặng. Cô sống đờ si bao lâu nữa? Thì mọi chuyện đã sắp quá muộn. Hắn đúng là một đứa cháu bất hiếu. Thiếu gia, theo lời chủ tịch Gian, tôi đã đem đến cho cậu lý lịch những cô gái cậu sẽ xem mắt vào hôm nay. Mời cậu xem qua, lấy vợ. Điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến từ sau sự ra đi của Thu Hương. Thế nhưng đây lại là tâm nguyện của bà hắn. Hắn cầm lấy tập hồ sơ rồi nhìn vào đó bằng ánh mắt chán chường. Cách chương.